Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, tự hủy hoại. Đi ra đường hầm hư không sao? Ngưu lão gia trở lại đã lâu Lạc Lôi Sơn mạch, không chút nào ra hắn dự trù. Ở hơn một năm nay trong thời gian, nơi này xuyên việt tràng pho tượng thượng, đã sớm là tích trữ một tầng thật dày tín ngưỡng chi lực. Nếu như toàn bộ hấp thu đi xuống lời nói, sợ không phải là có trên 1,2 triệu nhiều thu hoạch. Rất rõ ràng, coi như Ngưu lão gia không có ở đây đại lục thượng tọa trấn, nhưng là nhờ vào Thục Sơn thần giáo khoảng thời gian này, ở mấy triệu hàng thổ sản chung, gia tăng kéo người nhập giáo cường độ. Bây giờ tín ngưỡng chi lực sản lượng, nếu so với trước kia nhưng nếu là lớn hơn quá nhiều. Bất quá tuy vậy, Ngưu lão gia cũng không có cái gì bận rộn thời gian. Ở nơi này xuyên việt tràng chờ lâu, mà là dành thời gian thẳng hướng hoàng cung bay đi. Đang phi hành thời gian ngắn ngủi trong, Ngưu lão gia cũng đã là từ không gian mang theo người chung lục soát ra bản thân điện thoại vô tuyến, một bên phi hành, một bên dành thời gian hướng về phía điện thoại vô tuyến vãi uống. Ta là Ngưu lão gia, bây giờ ta đã trở lại. Toàn bộ các bộ môn nhân viên cao tầng chú ý, mời lẫn nhau thông báo. Sau đó dùng thời gian nhanh nhất chạy tới Hoàng Cung tới tiến hành hội nghị khẩn cấp. Chú ý, lần này nhưng là hết sức khẩn cấp. Sau đó, điện thoại vô tuyến bên trong lập tức liền truyền hồi đông đảo. Nhận được như vậy sạch sẽ gọn gàng tiếng hồi phục. Tới ở thể nội tiên thiên bát quái, sớm đã là rất không kịp chờ đợi. Tự khai mới hấp thu lên pho tượng thượng, tầng kia thật dày tín ngưỡng chi lực. Không biết tại sao, chỉ phải rời khỏi khối này đại lục, tín ngưỡng chi lực liền không có cách nào trực tiếp tập hợp đến Ngưu lão gia trên người. Duy nhất đáng được ăn mừng, chính là tín ngưỡng chi lực tập hợp đến pho tượng thượng, lại do tiên thiên bát quái tiến hành hấp thu, cuối cùng hiệu quả cũng giống như vậy. Rơi vào trước cửa hoàng cung, Ngưu lão gia thậm chí ngay cả hồi chuyến hậu cung thời gian cũng không có. Sau khi rơi xuống đất, chính là trực tiếp hướng thảo luận chính sự đại điện một đường đi ra. Ở trên con đường này, đủ loại đáng yêu cung đình thị nữ, trước sau như một hướng về phía hắn dâng lên ngọt ngào nụ cười. Đáng tiếc là, Ngưu lão gia chỉ là thuận tiện điểm một cúi đầu, trở thành là đáp lễ sau khi liền vội vã đi xa. Ở trong lòng hắn, nhưng là thiếu có hay không dâng lên một chút gợn sóng. Ngưu lão gia hội nghị khẩn cấp triệu tập cũng không phải là đùa sự tình. Ngưu lão gia vừa mới tại hắn cái kia khen trên ngai vàng ngồi vào chỗ của mình. Dân chính hệ thống khôi cũng đã là mang theo một nhóm người vội vã chạy tới. Thời gian qua đi đã hơn một năm không thấy. Mới gặp lại Ngưu lão gia sau, bọn họ dĩ nhiên là dị thường kinh hỉ. Nhưng khi nhìn đến Ngưu lão gia tờ kia, dị thường quen thuộc hôi mặt sau khi, khôi đám người rõ ràng ý thức được cái gì. Bọn họ tiến lên làm lễ ra mắt sau khi, liền yên lặng lui ra sau tìm chỗ ngồi xuống, chờ dự hội những người khác đến. Không bao giờ nữa là ngày thường ở trước mặt Ngưu lão gia kia một bộ cợt nhà bộ dáng. Sau này trong thời gian, những nhân viên khác cũng là từng cái chạy tới. Ngay cả Thổ Mi cũng là mang theo cái sọt, lặng lẽ xuất hiện ở đại điện nghị sự bên trong. Sau lưng Ngưu lão gia chờ đợi hội nghị chính thức bắt đầu. Coi như dự thính nhân viên, không ngừng nhìn trên tay đồng hồ đeo tay. Làm thời gian trôi qua nửa giờ sau, Ngưu lão gia nhìn thảo luận chính sự trong đại điện, kia bách thập cái cơ bản đã ngồi đầy chỗ ngồi. Khôi, Mãng, Thải, Tam Nha đến khi một đám khuôn mặt quen thuộc, cũng đã là đang ngồi sau khi, cuối cùng là mở miệng. Được. Nhìn dáng dấp có thể chạy tới nhân viên, cũng là cơ bản cũng là những người này. Còn lại thiếu một phần nhân viên trước hết không đợi. Đến thời điểm hội nghị khẩn cấp quyết định, các người hỗ trợ truyền đạt xuống. Bởi vì Ngưu lão gia mở miệng, thảo luận chính sự không khí trong đại sảnh ngược lại hơi chút hòa hoãn một chút. Nhưng là, theo Ngưu lão gia tiếp theo một đoạn văn, ngay lập tức sẽ để cho bọn họ tâm cao treo lên. Các vị, chúng ta có đại phiền toái. sẽ có 5.000 danh tả hữu thần nhân, tạo thành đại quân, đem ở 3 tháng sau khi đến khối này đại lục. Không cần hoài nghi, bọn họ tới là gia tăng tân thiên tai. Hơn nữa đến thời điểm, tuyệt đối không chỉ là chỉ gia tăng một loại thiên tai đơn giản như vậy. Sau khi nói xong, Ngưu lão gia tận lực chú ý quan sát tất cả mọi người phản ứng tới. Nhưng mà, điều phát hiện tình huống vô cùng tệ hại. Tựa hồ tất cả mọi người đều bị cái này to lớn tin tức xấu hoàn toàn dọa cho ngốc như thế. 5.000 cái thần nhân tạo thành đại quân, đối với thảo luận chính sự đại điện mọi người mà nói, đơn giản là một cái để cho bọn họ thăng không nổi một chút lòng phản kháng lực lượng khổng lồ. Nghị chính trong đại điện những người này đều là Ngưu lão gia lòng bàn tay tối tâm phúc một nhóm người ngựa. Cho nên, hắn chúng ta đối với cái gì là thần nhân, bao nhiêu vẫn có một chút nhận biết. Ít nhất bọn họ biết, đó là thiên nhân cảnh giới trên cảnh giới cao hơn. Nói cách khác, tùy tiện từ nhánh đại quân này chung lựa ra một người tới. Như vậy toàn bộ đại lục thượng, cũng chính là Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, còn có cái kia vị thần bí lão nương, có thể chiến thắng đối thủ có khả năng. Đương nhiên, bọn họ càng không biết, ở Ngưu lão gia cách nói bên trong, nhưng thật ra là có tương đối cất giữ, coi như vị kia thiên đế bệ hạ tâm phúc lực lượng. Chi này cấm vệ quân trong đó kém cỏi nhất đều là chiến lực cường hãn thần nhân. Huống chi có quân sự cùng trang bị thêm được, sợ là mấy cái phổ thông thần nhân liên thủ, cũng sẽ không là bọn hắn bất kỳ người nào đối thủ. Liền chớ đừng nói chi là, trong đó 10 người làm một tiểu đội trưởng, đều là do chân nhân cấp bậc mới có thể xung tiếp nhận. Bất quá, dường như Ngưu lão gia như vậy cất giữ cách nói, thực ra cũng không có quan hệ gì, bởi vì chỉ cần là cái thần nhân, chính là tại chỗ những hàng này môn yêu cầu ngẩng mặt tồn tại. Nơi nào còn quản nó, cái gì cường lực thần nhân, hay lại là hàng thông thường. Thảo luận chính sự không khí trong đại sảnh lâm vào thời gian dài tĩnh mịch chung. Hồi lâu sau, hay lại là mãng hàng này dẫn đầu mở miệng trước. Cái này Lạc Lôi đế quốc bên trong công nhận đệ nhất cao thủ cùng kiên cường. Lúc này trong mắt, sớm đã là sâu nặng tuyệt vọng. Ban đầu hàng này ở Ngưu lão gia dưới sự hướng dẫn, đồng thời quần đấu quá chúng độc sau người khổng lồ đào ngột. Cái loại này cảm giác vô lực vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Vì vậy, hắn coi như là hiểu hơn thần nhân cảnh giới này, rốt cuộc đại biểu là cái gì. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể đem tối hậu kỳ ngắm đặt ở vẫn luôn là không gì không thể Ngưu lão gia trên người. Ngưu lão gia, người nhất định có biện pháp có đúng hay không? Người nhất định có biện pháp để cho khối này đại lục thượng cuối cùng chút người này cũng sống tiếp có đúng hay không? Ai? Nặng nề sau khi thở dài, Ngưu lão gia chậm rãi gật đầu thừa nhận điểm này. Hắn biết không có thể quái thủ hạ những thứ này hàng thổ sản môn. Không có tử chiến đến cùng quyết tâm. Bởi vì như vậy chiến đấu chỉ có thể dùng chu diệt để hình dung. Làm song phương thực lực tuyệt đối, đã là khác nhau trời vực thời điểm. Bất kể là mưu kế gì, dũng khí những thứ này đã không có tác dụng. Chậm rãi, Ngưu lão gia nói ra vốn là vạn bất đắc dĩ lúc mới sẽ sử dụng cuối cùng kế hoạch. Hắn hướng về phía Khôi hỏi, cho đến bây giờ, những địa khu khác đại rời qua đội ngũ, toàn bộ đến Lạc Lôi Sơn mạch không có. Nghe vậy Khôi sau khi cuống quýt trả lời, phần lớn cũng đến, căn cứ điện báo lui tới liên lạc, còn ở trên đường đi đường đội ngũ đã không nhiều, coi như là cuối cùng một nhánh đội ngũ, cũng đã là vượt qua đường suối Hà. Nghe được cái này dạng câu trả lời sau khi, Ngưu lão gia cuối cùng là thở phào, ít nhất sự tình còn không có tệ hại đến một chút cũng không cách nào vãn hồi mức độ. Sau khi hít sâu một hơi, liên tục mệnh lệnh từ Ngưu lão gia trong miệng dần dần bày ra tới, dùng ta danh nghĩa lập tức bố mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người ném xuống hết thảy vô dụng cái gì sau trang bị, nhẹ nhàng tiến tới, dùng nhanh nhất độ hướng Hắc Thạch Thành áp sát. Oanh tạc cơ toàn thể bộ đội điều động, đi đem những thứ kia còn không có vào núi đội ngũ tiếp đi vào. Ta sẽ dẫn đến tất cả mọi người trước tránh đi ta trong cái thế giới kia. Đến khi hết thảy sau chuyện này trở lại. Chấm ngoặc kép, làm Ngưu lão ra lời nói sau khi rơi xuống đất. Tất cả mọi người tại chỗ con mắt cũng sáng lên. Mọi người tại đây có một cái tính một cái. Đều là Thục Sơn thần giáo nhân vật trọng yếu. Bọn họ tự nhiên biết Ngưu lão ra đến từ một cái thế giới khác sự tình. Chỉ thấy Khôi kia hàng. Đại thở dài một hơi sau khi. Hàng này vung còn sót lại một tay cánh tay. Dị thường cảm khái nói đến. Đúng. Không nổi chúng ta trốn thế giới Ngưu lão ra đi. Nơi đó có thể là có cường đại Thục Sơn kiếm phái tồn tại. Những thần nhân đó môn cho dù có bản lĩnh đuổi theo. Cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Nghe được câu này sau khi. Ngưu lão ra cơ hồ ngay lập tức sẽ nhớ tới. Ban đầu chính mình lắc lư đi ra to lớn lời nói dối. Trong nháy mắt, hàng này chính là hoàn toàn sững sờ. Lúc ấy trang bức nhất thời thoải mái. Nhưng là chờ đến những người này đi theo chính mình chạy nạn đến hiện đại vị diện sau. Không phải là cái gì đều mặc giúp sao? Lại nói, cái này làm như thế nào phá? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.